đừng xa anh nữa nhé. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đây đi anh đi. Hợ Phấn vén tóc nó lên. Ừ, nó bất mãn nói. Cô đem cho cô ấy một ly nữa, cam đi. Hắn quay ra cô thư ký nói. Hạ Thiên Băng 23 tuổi là thư ký cô à? Hắn yêu thầm hắn tính tình thì đanh. Đá lúc này cũng óng ẻo trước mặt hắn vì là con gái cô à, bạn cô à, ba hắn. Khi ông còn sống, ba mẹ hắn chết hết rồi nha. Nên hắn nể mặt mới nhận. Làm thư ký, dạ, Thiên Băng tức giận đi ra ngoài. Cô lúc nào cũng quan tâm đến hắn nhưng hắn không bao giờ nhìn cô một cái. Trong phòng có phòng nghỉ, nếu mệt em vào đó nằm đi. Hắn chỉ về cái cửa ở cuối phòng. Ngô đi làm đến nổi có cả phòng nghỉ luôn à, có nhốt cô nào trong đấy không đó. Nó ời nói, không hề nha, chỉ có em thôi. Hắn ôm eo nó, mau đi đi để trễ. Nó đẩy hắn ra, không sao đâu. Hắn hôn nó, mau buông ra đi nhanh lên. Nó đẩy hắn ra cửa. Khi hắn đi thì Thiên Băng bước vào. Thiên Băng cố tình làm đổ nước cam lên người nó ướt hết. Xin lỗi, Thiên Năng giả bộ hối lỗi. Không sao, nó đi vào WC. Khi đi ra nó mặc áo cô ả, hắn chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, nó đi lại phòng nghỉ. Nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ, 2 tiếng sau hắn quay lại không thấy nó. Liền đi vào phòng nghỉ tìm thử, mở cửa ra liền thấy nó nằm ngủ. Hắn đi, lại bây giờ mới để ý sao nó mặc áo hắn. Nó quay qua, Hy Tranh dậy đi về nhà. Hắn xoa xoa má nó nói. Nó còn buồn ngủ nên để cho hắn bế mình ra ngoài. Quần áo đâu? Hắn hỏi, ướt hết rồi. Nó dụi mắt nói, sao ướt? Hắn nhìn nó, rời cốc nữa, cam thôi. Nó làm sao dám nói là cô nhân viên đó làm chứ? Hắn liền cởi áo vest ra khoác vào cho nó, sao mà để nó mặc mỏng như thế này ra ngoài được chứ? Nó và hắn đi bước ra sảnh một lần nữa khiến mọi người bàn tán. Sao buồn ngủ à? Hắn hỏi, cứ thấy nó dụi mắt hoài. Nó dựa vào ngực hắn nói. Lên xe rồi ngủ, hắn nói rồi bế nó lên bước ra ngoài. Cách chương.